chàng nợ ta một đời. Chương 3, góc truyện audio.com. Hãy mở bài hát Có một loại bi thương khi đọc chương này nhé. Đêm 15, bầu trời đêm rất yên tĩnh, gió lạnh thổi bay góc áo của nàng. Hàn Sương Mai có chút cô tịch ngồi trên ghế đá, một mình ngắm trăng, một mình uống rượu. Một ngày nào đó, khi thời tiết thích hợp, ta hy vọng có thể nói cho chàng biết rằng chàng chính là người mà đời này ta thích nhất. Tiểu Á Á tiến lại gần, nhỏ giọng nói, đêm khuya rồi, nên ngủ thôi. Hàn Sương Mai nâng ly uống cạn, muội nói xem ta có xinh đẹp không? Tiểu Á Á gật đầu, rất đẹp, ta ở bên huynh ấy nhiều năm như vậy, tại sao huynh ấy lại không nhìn ra tâm ý của ta? Chấm, chủ nhân, nhất định sẽ có ngày trưởng môn hiểu ra. Ngày đó bao giờ thì tới đây, Hàn Sương Mai có chút bất lực nói. Hôm nay, nàng nói hắn, cùng nàng ngắm trăng, cùng nàng ăn bánh ngọt. Hắn gật đầu đáp ứng, vậy mà cuối cùng nàng chờ hắn mãi lại nghe người ta nói Sở Y đột nhiên ngã bệnh, hắn nhanh chóng đến chỗ nàng ta, mà quên rằng nàng cũng đang ở đây chờ hắn. Hàn Sương Mai cúi đầu, từng giọt cứ thế đua nhau rơi rớt ướt cả vạt áo của nàng. Nàng ghét gọi hắn là ca ca, nàng cũng ghét hắn gọi nàng một tiếng muội muội. Sư phụ bảo nàng nhỏ tuổi hơn, phải nghe lời hắn, phải gọi hắn một tiếng ca ca. Muốn để nàng xem hắn như huynh ruột, làm sao nàng cam tâm được đây? Ta thích chàng, thực sự rất thích chàng. Nàng thật sự đã khóc giọt nước mắt cất giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng không thể giấu được. Ta không ngưỡng mộ mặt trời, không chiếu sáng được quá khứ của chàng. Có những khoảng tối mà hai chúng ta đều như nhau. Ta rất đố kỵ với thời gian, có thể thản nhiên mà trôi đi, không cần cất lời, cũng không cần ẩn giấu. Có một loại bi thương, là tên chàng lắng đọng trong quá khứ của ta, sống cùng ta trong từng nhịp thở, quyết định hình dáng nụ cười của ta. Chẳng thể nào lãng quên, trích bài Có một loại bi thương, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ thì thật tốt. Chàng là Thanh Di, ta là Sương Mai, hai chúng ta có thể ngây ngô đùa vui cả ngày thật tốt, ta muốn gì chàng cũng sẽ chiều theo ý ta, chỉ có hai ta. Hàn Sương Mai ngước mắt nhìn về xa xa, nước mắt đã khô rồi. Nàng đưa tay lau đi vệt nước trên mặt, muội nói xem ta dù có xinh đẹp đến đâu, cuối cùng vẫn không thể lọt vào mắt người mình thích thì còn ý ngã gì nữa. Chủ nhân, cuối cùng thì ta vẫn không phải là người quan trọng nhất với chàng. Chàng đêm nay thật đẹp mà cũng thật buồn, Tiểu Á Á buồn bực nói, tại sao chủ nhân lúc nào cũng im lặng không nói ra. Người làm nhiều việc cho trưởng môn như vậy, tại sao lại một mình chịu đựng? Càng nghĩ cô càng tức tối, trưởng môn có quá nhiều việc để lo, nhưng lại không hề hay biết có một số việc tưởng chừng là nhỏ nhặt nhưng lại chẳng hề nhỏ nhặt, ấy là một tay chủ nhân đứng phía sau thu dọn. Ai nói chủ nhân cô à, cô chỉ biết uống rượu đâu. Nàng dù tài giỏi đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ là một nữ tử yếu đuối mà thôi. Đã bao nhiêu lần nàng bị thương, những vết thương ấy đâu chỉ đơn giản là chảy xước bên ngoài. Mỗi một vết thương đều bị hạ độc, vậy mà chủ nhân lúc nào cũng tỏ ra không có việc gì. Chỉ cần là liên quan đến trưởng môn, dù có bệnh nặng thế nào người cũng sẽ bò dậy mà chạy đến đó thật nhanh. Tiểu Á Á nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt cảm thấy rất đau lòng. Tập tin gửi kèm, chương trước chương tiếp, cô gái nghèo cưa đổ chàng trai cực trầm trong lớp, chẳng ngờ anh là người thừa kế cả tập đoàn tài phiệt. Góc truyện audio.com, đang yên ổn làm đầu bếp ngủ một giấc dậy bỗng thấy mình có hai con và một ông chồng ảnh đế, chuyện gì đây? Báo lỗi chương bình luận. Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, tìm việc làm tuyển dụng CV, xin việc CV tiếng Anh tuyển dụng Đà Nẵng, tìm việc làm tại Hà Nội, tìm việc làm thành phố Hồ Chí Minh, việc làm Cần Thơ, tìm việc làm Bình Dương, nhân viên kinh doanh đăng tin tuyển dụng miễn phí. Chuyện full, đọc truyện online, đọc truyện chữ, chuyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng. Contact Tô, đam mỹ hài truyện xuyên nhanh ngôn tình sùng ngôn tình hài truyện tin hay ngôn tình hay truyện đam mỹ truyện ngôn tình hoàn ngôn tình ngược truyện kiếm hiệp hay truyện tiên hiệp hay truyện hệ thống. Website hoạt động dưới giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License. Khách chương.